Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, ekip chương trình yêu cầu khách mời múc nước nấu cơm Giang Đường làm nữ khách mời không giỏi nấu nướng nhất. Đương nhiên loại chuyên múc nước này rơi trên người cô, đồng thời còn có cậu ấm Lịch Trường Phong từ sau sự kiện cắt nối biên tập ác ý kia bị phơi bày. Lịch Trường Phong gánh tội hộ bị mắng thậm tệ, trung bình 1.000 bình luận thì có 800 cái đều là mỉa mai anh. Có thể đoán được. Cảm giác bây giờ của Lịch Trường Phong đối với Giang Đường nhất định không tốt lắm. Núi sâu chung ngày mùa hè cũng không tính oi bức, gió nhẹ từ từ, trời nắng ấm dương, nơi xa sơn mộc thành rừng, nhất phái mặc tranh dường như phong cảnh. Giang Đường ăn mặc bình dép lê, quần cao bồi, thực bình thường mùa hè giả dạng, dọc theo đường đi vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Giang Đường làm công chúng nhân vật tự nhiên thói quen vạn chúng chú mục, nhưng mà những người đó không thêm che giấu tầm mắt làm nàng mặc danh tâm lý không khỏe. Giống như là ở đánh giá thất thượng thịt heo. Đang nghĩ ngợi tới, bên cạnh người một đạo bóng ma bao trùm, vì nàng che khai những cái đó bất thiện ánh mắt. Giang Đường ngẩng đầu, nhìn đến Lịch Trường Phong kia góc cạnh rõ ràng sườn mặt, hắn mắt nhìn thẳng, trên mặt lãnh lãnh đạm đạm. Giang Đường có chút ngoài ý muốn, cúi đầu không nói chuyện. Trong chốc lát trở về đổi thân quần áo đi. Đột nhiên, Lịch Trường Phong nói như vậy. Giang Đường lại lần nữa ngẩng đầu. Hắn khinh phiêu phiêu hướng quá liếc mắt một cái. Người trong thôn nhưng không giống ngươi tưởng như vậy thuần phát. Nói lời này thời điểm, Lịch Trường Phong ngữ khí mang theo nồng đậm khinh thường cùng tăng ác. Giang Đường lông mi khẽ run, ta trở về liền đổi. Suy nghĩ một chút, nàng lại hỏi, ngươi làm gì nhắc nhở ta cái này? Lịch Trường Phong, nhàn, lúc này đã đến giếng nước bên, Giang Đường đem thùng nước buông, làm Lịch Trường Phong trước tới. Hai người follow PD đi theo bên cạnh quay chụp, đồng thời còn quan sát đến bốn phía tình huống, đột nhiên, một đạo màu trắng thân ảnh không hề dự triệu mà chui vào đến màn ảnh bên trong. Nó, động tác tấn mãnh, dương nanh múa vút liền hướng chính giữa Giang Đường nhào tới. Follow PD sợ tới mức màn ảnh một cái run run, chậm chạp không có lấy lại tinh thần. Nó, chặt chẽ bắt lấy Giang Đường cánh tay, dùng sức to lớn như là muốn đem nàng xương tay bóp nát giống nhau. Trên thực tế Giang Đường cũng thấy chính mình thủ đoạn muốn cắt đứt, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt công kích giả, nhìn kỹ cái này, Giang Đường phát hiện đây là cá nhân, vẫn là cái. Nữ nhân toàn thân tia4n trụi, phía sau lưng câu lũ, xóa tung hỗn độn sợi tóc che đẩy cả khuôn mặt má, chỉ có lộ ra một đôi mắt đại mà đen nhánh, nàng hai tròng mắt như là hai than từ nước lặng, chỉ còn lại có ảm đạm hắc cùng nồng đậm hoảng sợ. Nàng mặt khác một bàn tay lung tung khoa tay múa chân, một trương miệng gắt gao lớn lên, chính là nói ra chỉ là hỗn loạn âm tiết. Giang Đường tầm mắt xuống phía dưới, thấy được nữ nhân đoạn rất đầu lưỡi. Tránh ra, một khác bên Lịch Trường Phong đã sớm ném xuống thùng nước, mạnh mẽ đẩy ra nữ nhân, đem Giang Đường hộ ở sau người. Nữ nhân ngã trên mặt đất, như cũng chưa từ bỏ ý định leo lên mấp máy, nàng khô gầy mà tay kéo Lịch Trường Phong ống quần, gắt gao lôi kéo. Như là lôi kéo duy nhất cứu mạng rơm rạ. Nơi nào tới kẻ điên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch Trường Phong ghét ngại mà đem hắn đá văng ra, ngẩng đầu kêu một bên đi theo đạo diễn. Người này nhà ai, mau đem nàng mang đi. Không chờ đi theo đạo diễn nói chuyện, mặt sau chạy tới 3-4 nam nhân cùng một cái lão bà tử. Lão bà tử trước hết vẫy tay, mấy cái tráng niên nam nhân không lưu tình chút nào lôi kéo nữ nhân đầu tóc đem nàng mang theo lên. Nữ nhân điên cuồng giãy giụa, một đôi mắt chứa đầy nước mắt, nàng tránh thoát không khai, hướng Giang Đường kêu. Ngượng ngùng a, nhà của chúng ta điên tức phụ chạy ra dọa đến đại gia. Lão bà tử ăn mặc toài áo sơ mi bông, trên mặt mang cười, gương mặt hiền từ. Thúy Hoa thời trẻ trước bị người cắt đầu lưỡi, lúc ấy sau liền điên mất rồi. Bên cạnh cửa cắn hạt dưa vây xem thôn dân cũng bắt đầu đáp lời. Thúy Hoa đáng tiếc lâu, tạo nghiệt u, đúng vậy. Vương lão thái thiện tâm, không đem kia ngốc tức phụ ném, chính là thảm đại phúc, như vậy hào một hậu sinh, hôm nay còn muốn thủ như vậy cái ngốc tức phụ. Được rồi, liền các ngươi lưỡi dài, nhân ra chính là trong thành tới, đừng đem nhân ra dọa đến. Vương lão thái xua xua tay, cuối cùng hướng Giang Đường mấy người cười hạ sau, vội vàng rời đi. Này đoạn tiểu nhạc đệm thực mau qua đi, hai người dẫn theo đánh tốt thủy trở về đi, Giang Đường dọc theo đường đi thất thần. Lời nói cũng chưa nói hai câu, Lịch Trường Phong cho rằng nàng dọa choáng váng, không khỏi quay đầu nhìn qua đi, dư quang đi xuống, liếc đến nàng thủ đoạn xanh tím, hiển nhiên là bị vừa rồi kia điên nữ nhân niết. Lịch Trường Phong có chút không kiên nhẫn nhíu mày. ngươi không sao chứ? Giang Đường lấy lại tinh thần, trong miệng lẩm bẩm, ta chính là cảm thấy kỳ quái, kẻ điên mà thôi, nhiều đi. Lịch Trường Phong mắt nhìn phía trước, biểu hiện chẳng hề để ý, Giang Đường bước nhanh đuổi kịp, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi không phát hiện thôn này rất ít có 20-30 tuổi nữ nhân sao? Trừ bỏ vừa rồi cái kia điên nữ nhân, ta một cái đều không có nhìn thấy, nhưng thật ra gặp qua mấy cái, nhưng đều ở trong viện không ra khỏi cửa. Cũng không có gì kỳ quái. Lịch Trường Phong run hạ lông mi, càng là thâm sơn cùng cốc, quy củ càng nhiều, cái gì nam nữ bất đồng tịch, phụ nữ không thấy khách, này đó nhiều đi. Còn nói không chừng, bọn họ trọng nam khinh nữ, đem nữ anh đều chết chìm, dần già, nam nữ tỷ lệ liền không phối hợp. Nói xong, hắn bên môi phác họa ra một mặt trào ý mà cười. Giang Đường nhấp môi, nàng vẫn là cảm thấy quái dị, đi theo tiết mục tổ đi như vậy nhiều địa phương, đây là cái thứ nhất làm nàng tâm lý không khỏe thôn xóm. Giang Đường cũng là có thể kháng có thể đánh, gặp qua đại việc đời người, nhưng mà giờ phút này, nàng hận không thể sinh ra cánh bay trở về đến A Thành. Đánh hảo thủy vào viện nhi, Giang Đường đi sau bếp hỗ trợ trợ thủ, một đám người nói cười cười, thực mau liền xua tan Giang Đường quanh thân bất an, rửa sau khi, cự nàng gần nhất Trần Chí Phàm phát hiện Giang Đường trên tay miệng vết thương. Này tay là làm sao vậy? Giang Đường cúi đầu thoáng nhìn, như vậy một lát công phu, thủ đoạn trừ bỏ xanh tím ngoại, còn sưng lên không ít, nàng lắc đầu, đem vừa rồi trải qua chuyện này nói một lần. Một đám người nghe xong muốn sợ hãi, đặc biệt là Tiền Đạo, hắn này lâm thời điều phối đến nơi đây, lúc này mới ngày đầu tiên liền ra đường rẽ, nếu là khách quý xuất hiện cái gì không hay xảy ra, hắn cũng đừng nghĩ làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm mấy người giữa lão đại ca, Đàm Khiêm rất là đau lòng kéo Giang Đường tay, Tả Hữu nhìn sau, nói. Này còn làm gì việc nha, ta trong bao mang theo dược, làm nói lăng tìm ra cho ngươi tô lên, mau, ngươi mau đi nghỉ ngơi. Khiêm ca, ta thật không có việc gì, ta nói có việc nhi liền có việc nhi, mau trở về thượng dược. Đàm Khiêm sợ nàng đi không yên tâm, lại nói. Huống chi ngươi ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì, cách chương.